Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cương nữ. Chương 298, em đã có 4 món ăn sở trường rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 299, em đã có 4 món ăn sở trường rồi. Lúc Tề Vấn Tiêu tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Anh ấy nhìn xung quanh, phát hiện vẫn còn ở trong nhà. Mộ Yến Lệ, Dung Tư Thành đang ngủ ở phía bên kia ghế sofa, chính là nói anh ấy đang ngủ ở nhà người ta. Anh ấy sờ sờ vào cổ mình, có một chút đau đớn, lập tức nhớ tới chuyện tối hôm qua, ngọn lửa giận này nhịn không được liền bùng cháy lên. Vừa ngồi dậy, còn chưa nhúc nhích, liền nghe thấy thanh âm Dung Tư Thành. Cậu nhỏ giọng một chút, hai mẹ con bọn họ còn chưa tỉnh. Anh ấy tức giận trừng mắt nhìn anh, lại phát hiện Dung Tư Thành căn bản ngay cả ánh mắt cũng không mở. Một bụng lửa của anh ấy không được phóng thích, tuy rằng không cãi nhau với Dung Tư Thành, nhưng cũng không muốn sống dưới cùng một không gian với anh, liền mang giày ra ngoài. Vừa đi chưa được hai bước lại nghe thấy giọng nói uể oải của Dung Tư Thành. Không muốn biết chân tướng sao? Tề Vấn Tiêu bỗng dưng dừng bước quay đầu lại nhìn anh. Anh lại muốn ngụy biện cái gì? Dung Tư Thành lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Tôi không muốn ngụy biện cái gì, cậu muốn biết chân tướng thì cùng đi với chúng tôi. Tề Vấn Tiêu phòng bị theo bản năng. Đi đâu vậy? Khóe miệng Dung Tư Thành nhếch lên. Tôi còn có thể làm gì với cậu sao? Tề Vấn Tiêu nói, anh ngay cả mẹ anh cũng xuống tay, anh có cái gì mà không thể. Anh ấy biết những lời này nói xong, Dung Tư Thành sẽ tức giận, nhưng anh ấy chính là không muốn để cho anh thuận lòng như ý. Quả nhiên như anh ấy dự đoán, lời này nói xong, Dung Tư Thành tức giận thở phào, một lúc sau mới chậm rãi nói ra. Được rồi, đừng dùng một bộ mặt như tôi nợ cậu để mà nhìn tôi, hôm nay tôi sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho cậu biết. Tề Vấn Tiêu nheo mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dung Tư Thành đứng dậy, cậu đi thì sẽ biết. Nói xong, liền đi về phía phòng bếp, gạo hôm qua đã ngâm xong, nhấn nút nấu cháo, sau đó bắt đầu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu chuẩn bị bữa sáng. Tề Vấn Tiêu vốn định đi, bước chân giống như bị rễ cây quấn quanh, như thế nào cũng không di chuyển được dù chỉ một phần. Anh ấy nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, suy nghĩ cũng dần dần bình tĩnh lại, anh ấy đã suy nghĩ lời của Phạm Thạch rốt cuộc có đáng tin không? Một người đàn ông rửa tay, nấu ăn cho vợ con, sẽ là hung thủ giết mẹ mình sao? Có phải anh ấy nên điều tra một chút trước khi đưa ra quyết định hay không? Tin tức tối hôm qua thật sự là khiến anh ấy có chút khó tiếp nhận, cho nên mới không khống chế được cảm xúc. Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, kêu lên một tiếng, anh đưa ánh mắt nhìn qua. Mộ Yến Lệ mặc một bộ đồ ngủ màu hồng lông xù đi ra từ trong phòng, khuôn mặt nhỏ bé tinh tế không có phấn son, bộ dạng dịu dàng, mang theo giọng nói uể oải mới dậy chào hỏi anh ấy. Tề Vấn Tiêu, chào buổi sáng. Cô đối xử với anh ấy như bình thường. Tề Vấn Tiêu ngược lại xấu hổ đứng tại chỗ, mơ hồ đáp lại. Chào buổi sáng, Mộ Yến Lệ cũng không dừng lại ở phòng khách bao lâu, mà trực tiếp vào phòng bếp tiến đến bên cạnh Dung Tư Thành. Bạn trai nấu gì mà ngon vậy? Dung Tư Thành buông đồ trong tay xuống, xoay người ôm cô, hôn lên trán cô, sau đó ôm cô bắt đầu giới thiệu. Muốn làm một đĩa rau muống xào tỏi, đang làm canh miến củ cải cháo gà trứng luộc. Nghe hai người này nói chuyện trong phòng bếp Tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn Tiêu nhất thời có chút ngạc nhiên, giống như trở về ngày hôm trước, lúc anh ấy còn không biết chuyện này. Hiện tại anh ấy còn có thể coi bọn họ là anh cả và chị dâu sao? Lúc anh ấy còn đang suy nghĩ lung tung, trong phòng bếp truyền đến giọng nói Mộ Yến Lệ. Tề Vấn Tiêu, anh có muốn ăn không? Để cho anh trai của anh nấu luôn này. Tề Vấn Tiêu hừ một tiếng. Không cần, Mộ Yến Lệ cũng không nản lòng. Vậy tôi trộn cho anh một đĩa củ cải với nước tương vậy. Tề Vấn Tiêu không lên tiếng, không phải anh ấy không muốn ăn, là anh ấy không biết đó là món gì. Trên bàn ăn, Tề Vấn Tiêu nhìn chằm chằm vào một đĩa củ cải sẫm màu, chẳng lẽ đây chính là món củ cải trộn nước tương trong truyền thuyết. Mộ Yến Lệ lúng túng giải thích, anh trai của anh nói món đó rất ngon. Trên thực tế, bản thân cô ăn cảm thấy cũng rất ngon. Tề Vấn Tiêu nghi ngờ nhìn Mộ Yến Lệ thử gắm đũa về phía món củ cải trộn nước tương kia. Rất giòn, không mặn như anh ấy nghĩ, mặc dù cắt không tốt nhưng ăn vẫn còn thực sự ngon. Anh ấy gật đầu, ngon, Mộ Yến Lệ rất vui vẻ nhìn về phía Dung Tư Thành. Có phải tôi lại có một món ăn sở trường nữa không? Dung Tư Thành cười khuyến khích. Ừm, về sau em đã có 4 món ăn sở trường rồi. Cách chương.